Chương 488, Uy Phong Quý Phi, 66. Một trang vợ kịch, lấy Hiên Viên Mặc chật vật rời đi kết thúc. Hắn lúc này sa sút tinh thần tâm tình, đã quên muốn tìm An Ngưng Hương tính sổ sách. Mà An Ngưng Hương cu nở dê mê mẩn mênh mông bị Xuân Tuyết nâng hồi cung, hôm nay nghe được sự tình, thực sự là quá mức không thể tưởng tượng. Hiên Viên Mặc tìm cho Hoàng Quý Phi người, vợ y ma là hắn song bảo thai ca ca, lúc kia nghe mơ hồ nghe được Hiên Viên Mặc kêu người kia Hoàng Huynh. Hôm nay sự tình, không cho phép truyền đi. An Ngưng Hương căn dặn Xuân Tuyết, bí mật này một khi truyền đi, chờ đợi liền là chết. Hiện tại nàng đầu óc rất loạn, căn bản không biết nên làm cái gì. Nàng vốn là đi phá hư Hiên Viên Mặc hy vọng, không nghĩ tới sẽ phát sinh nhiều như vậy làm nàng không cách nào kết thúc sự tình. Xuân Tuyết cu nở dê rất sợ, nàng biết Hoàng Quý Phi phách lối, chưa hề biết đối phương kiêu ngạo như vậy, cái gì còn không sợ, ngay trước Hoàng thượng mặt, liền dám nói muốn cho hắn đội nón xanh. Xuân Tuyết đột nhiên cảm giác được, lần trước theo Hoàng Quý Phi bên kia còn sống trở về, thật là vận khí tốt nhặt một cái mạng. Xuân Tuyết nhẹ gật đầu, quay người đi ra ngoài căn dặn những người khác, không đầy một lát nàng liền vội vàng chạy về tới. An Ngưng Hương tâm lý trầm xuống, làm sao nương nương, sợ là không gạt được. Hoàng Quý Phi mang theo vị kia công nhiên tại trong ngự hoa viên tàn bộ, hoàn toàn không để ý những người khác ánh mắt. An Ngưng Hương cỏ thoáng cái đứng lên, không thể tin nói, nàng điên rồi sao? Hoàng thượng là tất cả mọi người nhìn xem về tầm cung, lúc này nàng mang người đi ngự hoa viên, chẳng phải cho người ta bắt lấy chứng cứ sao? Nàng khó tránh quá chán sống rồi hả? An Ngưng Hương không rõ, cái này trong hậu cung, làm sao lại có như thế phách lối tùy ý người, cái gì còn không sợ, cái gì đều không để ý, chỉ cầu nhất thời thoải mái. Mạnh Đức Phi, Doan Thục Phi cũng nghe đến tin tức này, nghe nói Hoàng Quý Phi cùng một vị cùng Hoàng thượng tướng mạo giống nhau như lúc nam tử, gắn bó dựa vào cùng một chỗ đi dạo ngự hoa viên. Nàng đi không được, còn muốn nam tử kia có nàng đi. Nàng nhìn chúng cái nào đóa đẹp mắt bông hoa. Nam tử kia liền sẽ nàng để ở một bên, đi vào bùi hoa giúp nàng hái bông hoa. Tất cả mọi người cho rằng, Hoàng Quý Phi điên. Nhát gan, không dám tới nhìn, sợ bị diệt khẩu. Mạnh Đức Phi, Doan Thục Phi hàng ngũ lại đến, xa xa liền thấy Hoàng Quý Phi đang bị nam tử kia cõng. Nam tử kia thì là lấy khinh công đạp ở trên mặt nước, mang theo nàng chạy, nàng thì là vòng tại hắn trên cổ, cười con mắt, thỉnh thoảng tại hắn bên thai nói nhỏ hai câu. Không biết nói cái gì, nam tử kia cu nở dê đi theo vui nở nụ cười, khoe miệng có một vệt tà khí, cùng Hiên Viên Mặc rất là khác biệt. Màn này, làm cho tất cả mọi người sững sờ tại nguyên chỗ. Hoàng Quý Phi cười thật vui vẻ. Hà Chiêu Viện nói một câu, chưa bao giờ thấy qua nàng cười vui vẻ như vậy qua, đây mới là nàng đi. Đức Phi tỷ tỷ, ngươi đối với chuyện này thấy thế nào? Doãn Thục Phi có chút lo lắng. Cái này Hoàng Quý Phi là thật điên rồi sao? Bằng không, làm sao dám tại cái này trong hậu hoa viên, cùng mặt khác nam tử cấu kết. Mạnh Đức Phi lắc đầu, không biết, nhưng ta cho rằng Hoàng Quý Phi không phải đơn giản như vậy, không bằng chờ đợi xem. A Diệt, mang ta lên đi. Đường Quả đã phát hiện bên kia người, nằm ở Hiên Viên Diệt trên lưng, ôm hắn cái cổ, tại hắn bên tai nói. Hiên Viên Diệt dưới chân một chút, nhanh chóng nhảy đến cái đỉnh bên trong. Đưa nàng cẩn thận từng ly từng tí bông ra. Một màn này, Mạnh Đức Phi chợt đều xem ở đáy mắt. Mấy người nhìn nhau một cái, cuối cùng đi vào cái đỉnh. Ngay từ đầu ai cũng không có mở miệng, còn là Doan Thục Phi nhịn không được. Hoàng Quý Phi tỉ tỉ, ngài đây là...